Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nguyên than, vàng kim cương. Tuy nhiên hiện tại bọn họ đang tranh chấp quyền kinh doanh mỏ kim cương với chính quyền địa phương và một số công ty khai thác kim cương lớn trên thế giới. Nhưng đối với Chiawen thì đó chỉ là chuyện vặt. Chỉ vì một nhúm kim cương và một chút than mà cũng bắt anh ta xuất đầu lộ diện thì quá là mất mặt. Chuyện nhỏ như vậy giải quyết không xong, làm sao có thể tự xưng là hắc đạo hảo môn đây? Lý Tâm thay áo xong đi tới, vừa vặn chứng kiến vẻ mặt và ngữ khí nũng nịu của Chiawen, cô bất giác nổi da gà trợn mắt với anh ta. Xin anh đó, anh nói chuyện nghiêm chỉnh hơn có được không hả? Thấy rõ vẻ mặt chán ghét và bộ dạng không chịu đựng nổi của Lý Tâm, Chiawen lại trợn mắt mà nhìn cô. Lý Tâm thì biết gì chứ, Tề Mặc ác cảm nhất chính là bộ dạng này, càng làm nũng thì Tề Mặc sẽ càng đuổi nhanh đi, mọi chuyện tự nhiên cũng sẽ được giải quyết. Bây giờ thần kinh của anh ta mới là bình thường. Chấp nhận đi châu Phi tuyệt đối không phải là hành vi bình thường nhé. Không nằm ngoài dự đoán, Tề Mặc nhìn Chiawen bằng ánh mắt đáng sợ, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau. Mau đi giải quyết công việc của anh đi, tôi không muốn gặp anh nữa. Chiawen nói vậy thì liền tươi cười đứng dậy, bước về phía trước, hai bước rồi đồng thời lên tiếng. Tôi biết Tề là người tốt mà, vậy thì tôi đi xử lý công việc của tôi đây. Còn chưa dứt câu, Chiawen đột ngột lao về phía Tề Mặc, bàn tay nhanh như chớp chụp xuống người hắn. Tề Mặc không thay đổi sắc mặt, như là đã có sự chuẩn bị từ trước. Tay trái hắn nhanh chóng nhấc lên, chỉ nghe thấy tiếng bắp thịt va chạm vào nhau. Tay của Chiawen trượt trong không khí, nhưng anh ta liền cuộn chặt bàn tay, tung nắm đấm về phía Tề Mặc. Lý Tâm vừa đi kịp tới ngồi xuống ghế. Chiawen đột nhiên tấn công Tề Mặc khiến cô giật bắn cả mình. Lý Tâm theo phản xạ nhoài người về phía khẩu súng rơi xuống đất. Tề Mặc vẫn không thay đổi sắc mặt. Lý Tâm biết Chiawen tuyệt đối sẽ không gây tổn thương cho Tề Mặc. Chẳng có ai lại dạy đến mức mà động đến Tề Mặc ngay tại Tề gia. Nhưng thân thể của Tề Mặc đang thoái hóa một cách nghiêm trọng. Hắn sẽ không chịu nổi một đòn tấn công mạnh. Bất kể Chiawen có mục đích gì, việc cần làm bây giờ là tách hai người bọn họ ra. Lý Tâm nhặt khẩu súng quay lại chĩa thẳng vào người của Chiawen. Cô thấy Tề Mặc ngồi bất động, đôi lông mày hơi trao lại. Chiawen đột nhiên bẻ cổ tay của Tề Mặc, kéo rách một bên tay áo của hắn. Chiawen liền lùi lại hai bước, nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt khó hiểu. Tề Mặc vẫn ngồi bất động như cũ, thấy Lý Tâm ở đằng trước chĩa súng vào người của Chiawen, hắn liền nở ra nụ cười hiếm có. Lại đây. Lý Tâm không biết Tề Mặc và Chiawen có ý nghĩ gì, khi hai người nói động thủ là động thủ, nói dừng tay là dừng tay. Nghe Tề Mặc gọi cô, Lý Tâm lập tức đi về phía hắn, rồi nhét khẩu súng vào trong tay hắn. Tề Mặc mỉm cười bỏ khẩu súng xuống, một tay kéo Lý Tâm vào lòng. Tề à, thân thủ của anh tại sao lại tự dưng kém như vậy chứ? Chiawen nhìn xuống màu tay áo trong tay của anh ta mà sắc mặt trầm hẳn. Lúc mới vào cửa, Chiawen cảm thấy Tề Mặc có gì đó bất thường. Anh ta cố ý lôi chuyện anh ta nhằm mục đích phân tán sự chú ý của Tề Mặc nhưng không thành công. Quan trọng hơn, Chiawen có thể thắng dễ dàng Tề Mặc. Chiawen không phải là kẻ ngốc. Thân thủ của Tề Mặc như thế nào thì anh ta là người rõ hơn ai hết. Hôm nay có thể thắng được Tề Mặc, nếu không phải khả năng anh ta đột ngột đột biến thì là Tề Mặc có vấn đề. Tề Mặc không trả lời câu hỏi của Chiawen, chỉ hơi nhíu mày mà ôm Lý Tâm tựa người vào thành ghế sofa. Chiawen liếc thấy cánh tay của Tề Mặc có vết thâm đỏ, anh ta lập tức tiến lại gần túm tay của Tề Mặc. Thế này là thế nào? Anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không sao, Tề Mặc lãnh đạm nói. Chiawen liền thay đổi sắc mặt, anh ta ném màu tay áo xuống đất rồi tức giận hét lên với Tề Mặc. Tề à, anh coi tôi là trẻ con sao? Hồng cũng vội vã trở về, vùng núi Cáp Bơ đột nhiên bị nổ tung. Anh đừng quên số máy bay và bom đạn của Hoàng Ưng là lấy từ chỗ thuộc hạ của tôi. Lúc đó tôi đã đoán anh xảy ra bất trắc rồi. Nếu không phải anh có chuyện, Tư Ưng của anh làm sao có thể điên cuồng như vậy được chứ? Người khác không hiểu anh, lẽ nào tôi còn không rõ? Mau nói đi, những đồ đạc trên người anh là gì hả? Bộ dạng của Chiawen lúc này giống như một con sư tử bị kích động muốn lao vào Tề Mặc. Lý Tâm chợt nhiên hiểu ra, không phải Chiawen muốn đánh nhau với Tề Mặc, anh ta chỉ muốn tìm hiểu xem là Tề Mặc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ nhìn thấy những nốt đỏ trên người của Tề Mặc thì Chiawen càng phát điên. Tề Mặc lạnh lùng nhìn Chiawen nhưng không lên tiếng. Chiawen cũng nguôi dần, anh ta không rời mắt khỏi Tề Mặc. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Tề à, tôi tưởng rằng chúng ta là bạn tốt chứ. Tề Mặc trầm mặc một lúc rồi mới từ tốn cất lời. Nhiễm xạ. Chiawen liền trợn mắt, tiến lại gần xem xét những nốt đào trên cánh tay của Tề Mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net